Chương 72, Đại Ác Nhân. Nhớ tới chính mình đường đường thiên hạ hội đại chấp sự thế nhưng bị này nho nhỏ một cái tạp toái cấp đùa bỡn dục tiên dục tử, Tuyết Ám Thiên trong lòng sẽ dâng lên vô số oán hận. Đương nhiên, nay cổ oán hận được đợi cho về sau mới có thể phát tiết, trơ mắt, còn phải hảo hảo diễn trò đã lừa gạt này tạp chủng mới được Tuyết Ám Thiên cực lực khống chế được trong lòng oán hận, miễn cho chính mình tại đây cuối cùng thời điểm còn ra hiện cái gì yêu thiêu thân. Một đoạn này ngắn ngủn lộ trình Tuyết Ám Thiên suy nghĩ rất nhiều, bất quá khi hắn đi vào Hoắc Bộ Thiên thi thể trước mặt thời điểm, hắn cái gì cũng không suy nghĩ, bởi vì hắn phải giả bộ một bộ cực kỳ bi thống thần sắc đi ra khóc tang. Nay phỏng chừng là chính mình cuối cùng đóng kịch Tuyết Ám Thiên trong lòng như vậy nghĩ, miệng lại gào khóc hào lên, lao ra à, ngươi như thế nào liền như vậy chết ta, ngươi chết tốt thảm lao ra à, ngươi như vậy đi rồi. Lưu lại lao nô một người thế nhưng như thế nào sống á, Tuyết Ám Thiên kêu thảm, giống như chết đi nhân không phải chính mình chủ nhân mà là chính mình thân cha một loại. Hắn cũng không biết chính mình không nên tốt như vậy hành động, bất quá chỉ cần dùng được là có thể, mặc kệ nó. Tuyết Ám Thiên đau khổ kêu thảm, hắn không biết chính mình muốn kêu rên tới khi nào, nhưng là lấy hắn hiện tại trọng thương tình huống đến xem, cái đó bộ kinh vân hẳn là sẽ không làm cho hắn khóc lâu lắm. Thế nhưng là Tuyết Ám Thiên hào giọng hát đều nhanh ách, kia bộ kinh vân đều không có nói chuyện, Tuyết Ám Thiên không khỏi kỳ quái quay đầu lại nhìn thoáng qua. Làm sao vậy, vì cái gì đừng khóc, bộ kinh vân lạnh lùng đón Tuyết Ám Thiên ánh mắt hỏi. Tuyết Ám Thiên sợ run cả người, bộ kinh vân ánh mắt thật sự là rất lạnh. Hắn nhớ tiếp tục diễn trò, thế nhưng là mãnh, hắn phát hiện này bộ kinh vân thần thái thật sự là không giống đối một cái lao buộc hơn nữa nào có làm cho một cái bị thương nặng lao buộc khóc lâu như vậy. Nghĩ đến đây, Tuyết Ám Thiên không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được, này bộ kinh vân đã sớm hiểu được chính mình ở diễn trò sau đó một mực tra tấn chính mình, nghĩ đến chính mình thế nhưng ngốc hồ hồ bị này hơn 10 tuổi tiểu hài tử lường gạt vài cái biến mất, Tuyết Ám Thiên tức giận đương. Trường chính là một ngụm lao huyết phun tới. Ngươi này tiểu tạp chủng, Tuyết Ám Thiên thống khổ muốn nằm trên mặt đất, lại phát hiện chính mình lưng miệng vết thương đưa hắn lạc sinh yêu, không khỏi lại trở mình một cái thân, thân sơ chính mình lưu chữ máu loang ngón tay chỉ vào bộ kinh vân, cuối cùng lại chỉ có thể nói ra này vài. Bộ kinh vân cười lạnh nhìn thấy Tuyết Ám Thiên, ngươi biểu diễn khóc tang đình không tồi, tiếp tục khóc đi, nói không chừng buồn thiếu ra nhìn thấy ngươi khóc tang khóc rõ ràng, hiểu ý nhuyễn nhiễu ngươi một mạng đâu. Ngươi phốc, Tuyết Ám Thiên lại là nhất mồm to máu tươi phun ra, lúc này đây hắn rõ ràng một câu đầy đủ mà nói đều nói không được, chính là chiến đấu nhìn thấy bộ kinh vân, sau đó ở nơi nào hộp máu. Bộ kinh vân ngồi xuống trên mặt đất, đánh giá Tuyết Ám Thiên, việc này hắn cả người huyết phao, quần áo toàn bộ phao tẩm ở máu loang trung, trên người bộ lông toàn bộ bị đốt hết, liền liên đầu của hắn ra đều che kín bỏng vết sẹo. Hắn mặt cũng cơ bản bị liệt hỏa đốt nát vụn, con mắt đã muốn sắp ngủ. Này nhân tựa hồ là trên thế giới tối thê thảm đại biểu. Bất quá bộ kinh vân vẫn đang không có chuẩn bị buông tha hắn, đương nhiên bộ kinh vân không phải chuẩn bị tái ở thịt đề thượng tra tấn hắn. Như vậy Tuyết Ám Thiên, phỏng trừng thịt đề thượng tra tấn đã muốn đối hắn vô dụng, bởi vì hắn không có lúc nào là không ở thủ chấm đất ngục kiểu tra tấn. Bộ kinh vân là chuẩn bị từng bước một ở trong lời nói đánh này nhân. Làm cho này người đang trải qua thế gian tối tàn khốc thịt để trừng phạt lúc sau, lại bị tinh thần tra tấn một chút. Nhớ rõ các ngươi hai huynh đệ nói phong nhanh triệt hô sao, thật sự là ngượng ngùng. Từ cái đó thời điểm khởi, bổn thiếu gia liền đã muốn phát hiện các ngươi muốn chạy trốn ý tưởng. Bộ kinh vân lánh như mặt, nhìn thấy Tuyết Ám Thiên cặp kia đổi dần ảm đạm ánh mắt gần từng tiếng nói, sau đó ta liền giết ngươi đệ đệ Tuyết Ám Địa. Lại bắt đầu phối hợp ngươi hành động đến quan khán ngươi biểu diễn, ngươi biết không, kỳ thật ta nghĩ đến ngươi ở lần đầu tiên thời điểm sẽ nhịn không được không nghĩ. Tới ngươi nghị lực không tồi, thế nhưng kiên trì xuống dưới kia một lần hẳn là đem ngươi trên lưng thịt toàn bộ nướng chín đi tấm tắc sách, bổn thiếu gia thế nhưng là rất rõ ràng nghe thấy được một cỗ thịt nướng hương nói nơi này, bộ kinh vân ra vẻ thói quen lấy tay trưởng ở chính mình trước mặt phẩy phẩy, tựa hồ rất là không muốn nhớ lại kia ghê tởm hình ảnh. Theo bộ kinh vân giảng thuật, Tuyết Ám Thiên trong mắt thỉnh thoảng hiện lên nhất mà toán hận, nhưng là rất nhanh, hắn này nhất mà toán hận sẽ theo thể lực trôi qua mà biến mất. Liên như vậy vài lần ba phiên xuống dưới, đợi cho bộ kinh vân giảng đến hắn một cước đem Tuyết Ám Thiên đá nhập đống lửa thời điểm, Tuyết Ám Thiên lại hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó trừng mắt chính mình hai u ám ánh mắt ghé vào trên mặt đất. Hắn lúc này đây, đã muốn không có gì phản ứng, hắn liền như vậy bị bộ kinh vân cấp tức chết rồi. Rất khó tưởng tượng, giống như hắn như vậy phôi đến tận xương tủy nhân cũng sẽ bị người cấp tức chết. Nhưng là bộ kinh vân làm được, hắn lợi dụng tuyết ám thiên chạy trốn dục vong, thỉnh thoảng buộc chặt trong tay dây thừng, dần dần đem tuyết ám thiên đẩy vào tuyệt địa. Đẩy vào tuyệt địa còn không tính, bộ kinh vân thậm chí còn làm cho này sát hại chính mình nghĩa phụ bại hoại cấp chính mình nghĩa phụ khóc tang. Này luân phiên kích thích xuống dưới, tuyết ám thiên chẳng sợ phôi đến tận xương tủy, hắn cũng trải qua không được kích thích. Có lẽ ở hắn trong lòng, trước mắt này vẻ mặt lanh khốc thiếu niên mới là tối phôi người kia, này thiếu niên thế nhưng là so với hắn muốn phôi hơn nếu không có như thế, đã biết kiểu đại ác nhân vì cái gì sẽ bị này cậu tạp chủng cấp hại chết đâu trước khi chết, tuyết ám thiên chính là sinh ra như vậy một cái ý tưởng. Hắn cuối cùng là đối chính mình tội ác khi còn sống làm ra tổng kết, thì phải là chính mình kỳ thật còn chưa đủ phôi, chính mình phôi còn chưa đủ xoay ngang. Tuyết ám thiên liền như vậy chết, mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng oán hận chết đi. Theo hắn chết đi, hắn kia bị đốt nơi nơi đều là miệng vết thương làn da bắt đầu lưu đủng, tản mát ra một cỗ cổ khó nghe thanh tửi. Nhìn thấy tuyết ám thiên kia thê thảm thi thể, bộ kinh vân thở dài, cuối cùng là đem trong lòng ác khí ra đi ra ngoài. Kỳ thật hắn vốn không có ác độc như vậy, dựa theo hắn dị vãng tính cách, nếu muốn báo thù kia cũng coi như thẳng một trường liền xong việc. Nhưng là hắn đi theo Sở Nguyên lâu ngày, này tính cách trở nên tùy tính rất nhiều. Lấy đức trả ơn lấy oán báo oán xem như Sở Nguyên dạy hắn chính yếu giá trị xem. Tiếp theo đó là hắn từ Sở Nguyên nhiều như vậy chuyện xưa bên trong học tập đến như thế nào tra tấn nhân phương pháp. Tuy rằng những kia phương pháp đều là ác nhân sử dụng, nhưng là hắn không biết là chính mình là ác nhân, như vậy hắn liền nhất định không phải ác nhân.